Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô sở rơi nước mắt. Cô đã từng xem trên báo gia đình có một bài báo viết về người phụ nữ ly hôn, nhớ lại lúc chồng trước của mình ngoại tình. Bài báo có nhắc đến chuyện lúc bình thường chồng cũng không hề tặng đồ gì cả, đột nhiên tặng vợ quà. Nguyên nhân là bởi vì anh ta cho xạ. Bởi vì người đàn ông đó ngoại tình ở bên ngoài, trong lòng áy náy với vợ nên mới mua một cái nọ cái kia để lấy lòng vợ, bù lại tâm lý say dứt, che giấu chuyện ăn vùng. Đáng giận, thật là đáng giận mà. Vốn nghĩ đầu gỗ nhà cô hiền lành ngay thẳng, sẽ không dễ dàng ngoại tình, nhưng không ngờ mới cưới 2 năm thì đã. Đem hộp dây chuyền cất đi rồi, cô bị vây trong cái ý nghĩ đó, càng nghĩ càng đau lòng, một tay thái rau, một tay lau nước mắt, bộ dáng vô cùng thảm thương. Hình ảnh này đã bị người vừa thay âu phục, khuôn mặt vừa rửa sạch sẽ tươi mới, Tô Thiên Hàn nhìn thấy. Em sao vậy? Anh lo lắng mở miệng mà hỏi cô. Anh thật sự không rõ vì sao tặng đồ cho cô. Cô chẳng những không vui, trái lại còn giống như là bị uất ức thật lớn. Chẳng lẽ bởi vì cô muốn anh đưa dây chuyền kim cương mới đủ thành ý sao? Là hành tây, em cần thái thêm hành tây. Cô hít hít cái mũi, dùng lời thoại kinh điển của phim Thần Tượng Thực Thần miễn cưỡng trải qua một cách qua loa với anh. Tô Thiên Hàn nghiêm túc nghiên cứu thứ ở dưới sao ở trên tất cỗ kia. Nhưng mà thứ em thái chính là bắp cải. Bắp cải cùng với hành tây khác nhau rất nhiều, mắt anh hẳn là không có vấn đề gì chứ. Hoa Miên Miên không biết nên cười hay là nên giận, cũng lười che giấu anh, vì thế liền dùng con mắt hồng hồng ai oán nhìn anh, rồi sau đó lại cúi đầu tiếp tục thái rau. Cái liếc mắt này khiến anh hoảng sợ ngơ ngác không biết phải làm sao cả, chỉ có thể ngây ngốc mà đứng phía sau cô. Bình thường, đầu óc của anh rất là nhanh nhạy, cho dù đối mặt với số liệu phức tạp cỡ nào, cũng có thể phân tích rõ ràng triệt để. Duy nhất đối với việc cô vợ nhỏ của anh, thật sự là chỉ cùng một ánh mắt có thể làm cho anh hoang mang và lo lắng. Em hôm nay muốn làm cơm gì chứ? Ảm đạm, mất hồn cơm. Nàng yếu ớt áp đáp lại. Em nói cái gì chứ? Thật sự là quá rõ ràng, Tô tiên sinh đây chưa từng xem qua phim Thần Tượng Thực Thần. Hoa Miên Miên im lặng thở dài, âm thầm quyết định ngày mai sẽ đi mượn mấy bộ phim điện ảnh trợ giúp ông chồng đầu gỗ của mình bồi dưỡng thêm một chút tính hài hước. Cô đi vào mở tủ lạnh, liền đụng vào vai anh. Muốn lấy lọ muối ăn thì dẫm lên chân anh. Lúc mở cái vùng còn thiếu chút nữa làm bỏng trán anh. Nhưng anh vẫn bất tri bất giác mà dán lại phía sau cô, nhất định không chịu rời. Hồn nhiên không biết mình đứng trong phòng bếp là cực kỳ nguy hiểm, nhưng lại tràn đầy tạp vị. Khi cô lấy chén đĩa, vừa quay đầu liền đụng phải lồng ngực của anh, cô rốt cuộc đã không kiên nhẫn. Tô tiên sinh à, anh không cảm thấy đứng phía sau em rất là vướng tay vướng chân sao? Mặt cô không một chút thay đổi, ở trong lòng anh ngẩng đầu lên nhìn. Anh sửng sốt một lát. Hơn nữa ở trong phòng bếp oi bức như vậy, anh dán lại gần em như thế này, không che nóng sao? Trước đây cô chưa bao giờ đuổi anh. Vì sao hôm nay cô lại không thể chịu đựng khi anh đứng ở phía sau cô nhìn cô nấu cơm chứ? Anh có muốn hỗ trợ không hả? Vậy thì đem cơm đặt lại ở trên bàn trước đi. Cô đưa cho anh một cái rế kẹp nồi cơm rồi đem anh đuổi lên một bên. Dây chuyền kia, anh tần ngần mở miệng. Dây chuyền làm sao chứ? Em nhận cũng không cho phép anh lấy về. Cô xoay người lại, hai hốc mắt bừng hòa mặt trừng anh. Dù sao cũng là anh tự nguyện bỏ tiền ra mua, cho dù động cơ không sạch sẽ thì cô cũng không muốn trả lại cho anh. Ngộ nhỡ anh lại cầm đi cho người phụ nữ khác, không phải là càng mệt hơn sao? Anh rất tức thời mà ngậm miệng kẹp lấy nồi cơm, im lặng mở nồi rồi đem cơm đặt ở trên bàn. Khi anh ở bên cạnh bày bát đũa, lặng lẽ ghi nhớ trong lòng, lần tới hẳn sẽ tặng một viên kim cương thì có lẽ sắc mặt của Miên Miên sẽ rạng rỡ hơn. Tô Thiên Hàn vẫn luôn mong chờ Miên Miên sẽ đeo dây chuyền anh tặng cho cô, nhưng mà đợi vài ngày chỉ thấy cổ Miên Miên vẫn cứ trắng loãng. Đêm nay anh rốt cuộc không kiềm chế được, trở về phòng ngủ sớm, không yên lặng ngồi lật xem tài liệu ghi chép, định chờ Miên Miên tắm xong sẽ hỏi vì sao cô không đeo. Vừa nghe thấy tiếng cửa phòng tắm được mở ra thì anh lập tức ngừng đầu lên. Lúc này anh không phải nên ở trong thư phòng đọc sách sao? Sao hôm nay lại nghỉ sớm đến như vậy chứ? Miên Miên toàn thân tắm rửa sạch sẽ thơm ngát, phản ứng đầu tiên là kinh ngạc nhìn anh một cái, rồi sau đó đi đến bàn trang điểm ngồi xuống lau tóc. Hôm nay có một chút mệt. Anh để gọng kính ở trên mũi, đem bản ghi chép đặt ở trên đầu giường. Khi cô đang nửa nghi ngờ, nửa thân thiết nhìn anh, thế nhưng anh lại hơi hơi nghiêng đầu né tránh ánh mắt của cô. Vậy sao? Hoa Miên Miên nhìn vẻ mặt của anh có một chút không được tự nhiên, miễn cưỡng đè xuống ngờ vực. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net